Ta không thích như vậy nhưng... Được rồi, đây là ý muốn của thần Yatan. Linh hồn trắng đục của Amorek càng ngày càng lớn lên. Rồi sau một khoảng thời gian ngắn, một tia bóng tối chiếu xuống từ trên trần nhà. Cha em, LT, thương Lifaen, GT, bị tia bóng tối đánh vào và rung chuyển. Sau đó, các cửa sổ thông báo đã được cập nhật. Phước lành của thần Yatan đã được ban cho Papronium. Papronium đã đạt được khả năng tăng sức mạnh phép thuật. Nữ thần Rebecca ban phước tăng tốc độ hồi phục. Thần Dominion ban phước tăng sức tấn công và thần Judah ban phước tăng cường phòng thủ. Những phước lành này đã luôn được cộng thêm cho Groot đang là chủ sở hữu của Papronium. Và Groot đã mong đợi rất nhiều với phước lành của thần Yatan. Tuy nhiên, việc nhận được bắp sức mạnh phép thuật lại gây thất vọng cho cậu. Sức mạnh phép thuật không quan trọng với Groot lắm vì cậu không thể dùng phép thuật. À, không, móc lường chấm, rồi cậu sẽ học được một phép thuật từ Braham, nên sức mạnh phép thuật của cậu tăng lên cũng không tệ. Groot nghĩ về điều đó một cách tích cực, trong khi Braham lại cảm thấy run rẩy. Linh hồn của họ đã bị đồng hóa nên Groot có thể cảm nhận được niềm vui mãnh liệt của hắn ta. Cuối cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc cuối cùng đã tới, sự phục sinh mà hắn đã mong đợi hàng trăm năm. Braham phấn khích hét lên, hậu duệ Pacma, hãy làm, được thôi. Các yếu tố đáng ngờ của Braham thì không quan trọng đối với Groot ngay lúc này. Groot chỉ cần những phần thưởng khổng lồ từ Braham là được. Tê tê hang, Groot lấy ra một lượng nhỏ Papronium từ LT, thương Lifaen, GT, và làm ra một cái bát nhỏ. Đó là một cái bát có vẻ hơi thô nhưng có thể nhìn thấy sự khéo léo của người làm ra nó. Cu cu cu cu, mua ha ha ha, linh hồn của Braham rời khỏi cơ thể Groot và di chuyển tới. Chương 310, kết quả nhiệm vụ, cách chương.